Độc Y Truy Tê Ký, chương 127, khóc chuyện audio.com, thương lãng các ở ngoài, Mạnh Mộ Tâm đã ngồi ở trong xe ngựa chờ đợi đã lâu. Này ba tháng qua, nàng cùng Cố Khanh Âm giữa hai người liên hệ đúng là cực kỳ nhiều lần. Dù sao cùng ở dưới một mái hiên, thêm nữa giữa các nàng có một ít không thể nói rõ giao dịch cùng hợp tác. Nhưng thực ra làm hai người chi gian có chút cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Trực tiếp lên xe ngựa, Cố Khanh Âm mới cau mày niệm câu, làm sao như thế không tự yêu mình, người đang có mang, trời tuyết lớn sao còn để bản thân ở chỗ này chờ lâu như vậy. Mạnh Mộ Tâm nắm thật chặt trên người áo lông lớn, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên Cố Khanh Âm sưng đỏ bờ môi. Ý tứ sâu xa nở nụ cười nói. Cũng còn tốt, mới đợi nửa ngày, không tính lâu, ta còn tưởng rằng ta phải chờ tới sang năm đây. Sau khi chú ý tới Mạnh Mộ Tâm tầm mắt Cố Khanh Âm không khỏi hơi đỏ mặt. Nàng lúng túng liếm liếm bờ môi, nghiêng đầu đi ho khan nói. Xin lỗi, có chút việc tư, mới có thể trì hoãn. Không ngại, bất quá là chờ ngươi một lúc thôi. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Biết Cố Khanh Âm không giống Trung Thư Cẩn như vậy ra mặt mỏng. Mạnh Mộ Tâm cũng là không lại mất công sức trêu đùa nàng cái gì. Trực tiếp dặn dò phu xe khởi hành hồi Thanh Dương Môn. Nàng mới nói cho Cố Khanh Âm, trạng vạng trước muôn cúng tổ tiên. Sáng sớm lúc tìm không được bóng người của ngươi, lão phu nhân liền đã không phải là rất hài lòng. Nếu là không quay lại đi, nàng sợ là muốn nổi giận đi. Hôm nay chính là giao thừa, người năm nay vừa mới về nhà, vẫn là đừng ở chỗ này loại ngày trọng đại chọc giận nàng mới tốt. Sau khi trở về nhớ tới tùy tiện tìm cớ lấp liếm cho qua. Cũng đừng làm cho nàng biết ngươi là tới đây nghĩ đến người nào đó. Ho khan một cái gì gọi là nghĩ đến người nào đó a? Có điều trong nháy mắt vẻ khốn quẫn mà thôi. Cố Khanh Âm liền đã khép mày cười lạnh nói. Cúng tổ tiên sao, nhưng này Hà gia từ đường, liền cha mẹ ta linh vị đều không có, ta lại có cái gì tốt tế. Người khác mặc dù không biết Cố Khanh Âm này ba tháng qua gặp gỡ làm sao, nhưng Mạnh Mộ Tâm nhưng là biết đến, không giống những người kia chỗ đã thấy đồn đại mặt ngoài. Mạnh Mộ Tâm nhưng là biết rõ Cố Khanh Âm đoạn này thời gian tới nay trải qua là như thế nào kiên tân. Mặc dù không người nào có thể bắt nạt đến Cố Khanh Âm cái gì. Nhưng tại đây to lớn Thanh Dương Môn bên trong, những kia chân chính người thân nhưng chỉ đưa nàng trở thành người ngoài. Dù là ai đều chắc là không cao hứng. Ôi, Mạnh Mộ Tâm thoáng thở dài một tiếng, an ủi, hay là, ngươi có thể lén lút đi tìm lão phu nhân tâm sự. Dù sao nàng nhưng là của ngươi tổ mẫu a, tuy rằng thường ngày nàng khá mạnh thế. Tuy nhiên còn chưa phải khó nhìn ra, lúc đối mặt với ngươi, nàng đều là sẽ có chút bất đồng, nhưng nàng tại sao lại như vậy đối với cha mẹ ngươi? Không cần, không chờ Mạnh Mộ lòng nói xong, Cố Khanh Âm liền đã mở miệng cắt đứt, nàng xốc lên màn xe, nhìn dọc theo đường từng nhà trước cửa mang theo đèn lồng màu đỏ. Lộ không đúng lúc lạnh lẽo nụ cười, ngược lại tất cả những thứ này. Cũng sắp muốn kết thúc, từ cũ đón người mới đến, từng nhà đều treo đầy vui mừng màu đỏ, tràn đầy nồng đậm vui sướng tâm ý. Thanh Dương Môn bên trong cũng không ngoại lệ, người người trên mặt đều treo đầy nụ cười. Đáng tiếc, Cố Khanh Âm trên người lạnh lùng nhưng là cùng tuần này gặp vui mừng có vẻ hoàn toàn không hợp. Mạnh Mộ Tâm đoán ngược lại không tệ. Lão phu nhân đối với Cố Khanh Âm này cả đêm không về hành vi quả nhiên là không lớn hài lòng. Có điều nàng nhưng cũng ngại với chung quanh nhiều người miệng hỗn tạp. Ngược lại cũng không có ở Hà Chính Đức cùng những trưởng lão kia trước mặt nói Cố Khanh Âm cái gì không phải. Hôm nay cúng tổ tiên, Hà thị bộ tộc người đều đã đến trận, liền ngay cả ôm bệnh ở giường Hà Chính Đức cũng đi ra. Ngoại trừ xem ra so với bình thường tiểu tụy một ít. Ngoài ra hắn cũng không có ra cái gì dị dạng, Cố Khanh Âm về nhà một chuyện, tại đây trong tộc đã không phải là bí mật gì. Hà thị dòng họ đều lấy Thanh Dương Môn dẫn đầu, Thanh Dương Môn không có đem Cố Khanh Âm cự với ngoài cửa. Bọn họ những này bên cạnh lại sao dám nhiều gây chuyện đây? Có lẽ là Cố Khanh Âm hôm nay tâm tình coi như không tệ. Cũng không có ở trường hợp này trên cho Hà Chính Đức tìm phiền toái gì. Quy củ theo trong tộc trưởng bối thông xong từ tế xong tổ. Nàng liền coi như là chân chân chính chính bị nhét vào Hà gia gia phả. Chuyện như vậy, vốn là trong tộc đại sự, nhưng Cố Khanh Âm nhưng cũng không có đối với lần này quá trải qua tâm. Mất tập trung cùng mọi người của đại gia tộc đồng thời ăn xong bữa cơm giao thừa. Cự tuyệt Hà Tử Kỳ mời nàng cùng các huynh đệ tỷ muội cùng đi thả pháo hoa ấu chỉ ý nghĩ. Cố Khanh Âm liền đã trước tiên rời sân, một mình trở về chỗ ở của chính mình. Đi rồi, nghe người hầu báo lại, lão phu nhân không khỏi nhíu nhíu mày lại. Nàng siết chặt trong tay đặc biệt ngoài ngay chuẩn bị túi giấy đỏ. Trầm mặc hồi lâu, cũng do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn buông xuống như vậy đã chuẩn bị từ lâu lễ vật. Quét mắt này nháo đằng phòng lớn, thở dài nói, thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đem giao thừa, khắp thành âm thanh pháo hoa không dứt bên tai, to lớn trong bồn tắm, chỉ ngâm Cố Khanh Âm một người. Lượn lờ khói thuốc, quanh quẩn ở Cố Khanh Âm bên cạnh nhiệt khí đã vì nàng tách rời bên ngoài giá lạnh. Cánh hoa xa xỉ mà phủ kính toàn bộ mặt nước, ngâm ở bên trong nước Cố Khanh Âm vẻ mặt mặc dù cùng thường ngày không khác. Nhưng tâm tư của nàng nhưng là không biết phiêu đi nơi nào. Mãi đến tận lúc tiếng gõ cửa vang lên, nàng mới chuyển động cứng ngắc cái cổ. Dương giọng hỏi, chuyện gì, tiểu thư, thiếu phu nhân cho ngài đưa tới thức ăn khuya, đã ở ngài trong phòng chờ đã lâu, chậm chạp không gặp ngài trở về. Mới gọi nô tỳ tới hỏi. Cố Khanh Âm giơ cánh tay lên, ngửi một chút trên người mình vậy còn tính hài lòng vị thơm. Không nhịn được câu lên khóe miệng, nói, biết rồi, này liền tới, không nghĩ tới bất quá là một hồi đơn giản tắm rửa mà thôi. Nàng lại cũng có thể bận rộn hơn một canh giờ. Sau khi mặc vào y phục ngủ, tùy tiện khoác lên áo ngoài. Lại ở bên ngoài bọc lên Trung Thư Cẩn hôm nay đưa nàng cái áo lông này. Nàng mới mở cửa trở về phòng. Bây giờ nàng nơi ở đã không phải lúc trước tùy tiện an bài tạm trú. Có người nói đây là cha nàng nương lúc trước chỗ ở chỗ. Cũng không biết những người kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì mới có thể đưa nàng an bài ngủ ở chỗ này. Lúc trở lại bên trong phòng Địa Long đang đốt sắt vượng. Mà Mạnh Mộ Tâm nhưng chỉ là tĩnh tọa ở bàn vừa uống trà. Ngoại trừ đứng ở nàng bên cạnh người thiếp thân nha hoàn Khả Nhi. Cũng chỉ có hai người nha hoàn nguyên bản tại đây trong viện hầu hạ ở phía sau lẳng lặng chờ. Nàng không biết này Mạnh Mộ Tâm vì sao tại đây hơn nửa đêm này sinh ý nghĩ bất chợt chạy tới nơi này đưa thức ăn khuya cho nàng. Không thể làm gì khác hơn là dẫn mở miệng trước hỏi. Làm sao không theo bọn họ cùng đi xem pháo hoa, ngược lại chạy tới nơi này đưa thức ăn khuya cho ta. Thấy ngươi đêm nay mất tập trung, lại không làm sao ăn đồ ăn, sợ ngươi bị đói, ta mới đặc biệt tới cho ngươi đưa phân đồ ăn khuya. Đa tạ, nói chuyện thời điểm, Cố Khanh Âm đã đem trên người áo lông cáo cởi, cũng đem chỉnh tề cẩn thận gấp lại được, mới hướng về Mạnh Mộ Tâm phương hướng đi đến. Bất quá ta cũng không phải quá đói bụng, đã trễ thế này, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao? Nhanh như vậy liền đuổi người, có người như thế không có tình người sao? Đứng nghiêng ở Mạnh Mộ Tâm sau người Khả Nhi thấy nàng như vậy. Càng là cúi đầu, mím môi che giấu ý cười, Mạnh Mộ Tâm bất đắc dĩ cười cười, cho thối lui phía sau hai nha hoàn, mới chỉ trong bàn đặt chung cây long nhãn táo hồng. Canh táo đỏ. Khẽ cười nói, một chung canh mà thôi, uống chút bồi bổ đi, miễn cho ngươi tối nay sẽ bị đói. Mặc dù không biết Mạnh Mộ Tâm làm sao đột nhiên trở nên như thế chấp nhất. Nhưng này thịnh tình không thể chối từ, Cố Khanh Âm chỉ nhíu lông mày, liền đã trên tại vị ngồi xuống, bưng lên chung canh đã đặt xuống từ lâu, nhấc lên cái nắp thổi thổi, ở trong quá trình này. phía sau Mạnh Mộ Tâm càng là có ánh mắt thú vị nhìn dõi theo về phía Cố Khanh Âm tinh xảo khuôn mặt. Ngổn ngang mái tóc, trơn bóng cổ, cùng với mơ hồ lộ ra xương quai xanh. Chà chà sách, đáng tiếc càng là không nhìn thấy vừa mới một bộ mỹ nhân tắm rửa đồ. Này mơ hồ phong tình, đúng là cực kỳ câu người. Cũng khó trách phía sau ánh mắt người nọ đều xem thẳng. Cảm nhận được sau lưng bỗng nhiên bay lên vẻ này cảm giác mát mẻ. Mạnh Mộ Tâm mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ liếc mắt nhìn. Quả nhiên, lần đầu liền để nàng nhìn thấy phía sau người kia động tác. Chỉ thấy người kia đang vươn chính mình song chỉ, ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa cắt đối với mình một con mắt hư hư đâm đâm. Hung ác rồi nhe răng, ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, nhờ vào đó động tác ám chỉ cảnh cáo một phen, chiếu Mạnh Mộ Tâm đối với nàng nhiều năm qua hiểu rõ. Đã hiểu rõ người này suy nghĩ trong lòng rồi, lại nhìn liền đem ngươi con ngươi cho móc xuống, nếu như có thể nói chuyện. Đứa nhỏ này muốn nói nhất định chính là chỗ này câu nói đi. Biết nàng hiện tại không dám nói lời nào, Mạnh Mộ Tâm ngược lại cũng không sợ, cố nén cười trực tiếp quay đầu lại, tiếp tục xem Cố Khanh Âm động tác, cũng may vừa mới Cố Khanh Âm vẫn luôn đang chuyên tâm thổi canh. Này mới không có chú ý tới giữa các nàng mờ ám. Để chung canh nguội một chút, Cố Khanh Âm mới đem đặt ở bên mép nhấp một miếng. Chỉ một cái mà thôi, lông mày của nàng liền đã sâu sâu nhăn lại, mùi vị gì, làm sao kỳ quái như thế. Nghe vậy, Mạnh Mộ Tâm người sau lưng khóe miệng ý cười càng là trong nháy mắt cứng lại. Ho khan một cái, Mạnh Mộ Tâm ho khan một tiếng, nỗ lực nín cười nói, không tốt uống sao, có lẽ là cái thứ nhất mùi vị sẽ quái điểm, nếu không ngươi nhiều hơn nữa nếm hai cái thử xem. Nhiều nếm chảy hai cái, Cố Khanh Âm lông mày nhưng là cau đến sâu hơn, quá khó khăn uống, ngọt không ngọt mặn không mặn, cái nào đầu bếp làm, lần sau có thể từ rồi. Nghe nàng như thế đánh giá, Mạnh Mộ Tâm đúng là không nói gì, nhưng Mạnh Mộ Tâm phía sau lưng, Khả Nhi, nhưng là đã cúi mặt xuống, thiệt là, Tam Nương không phải nói đã uống rất ngon rồi sao? Hơn nữa nàng cũng cảm thấy còn có thể a Khanh Khanh này miệng khi nào trở nên như thế chọn. Có lẽ là sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ không nhịn được bật cười. Không chờ Cố Khanh Âm uống xong, Mạnh Mộ Tâm liền đã đứng lên nói rồi câu. A, ta đột nhiên nhớ lại còn có đồ vật không đưa cho ngươi. Khả Nhi, ngươi trước tiên ở lại chỗ này hầu hạ tiểu thư dùng thức ăn khuya. Ta đi một lát sẽ trở lại. Có Mạnh Mộ Tâm ở, Cố Khanh Âm đúng là còn nguyện ý qua loa mấy lần. Nhưng Mạnh Mộ Tâm như thế vừa đi, Cố Khanh Âm đúng là chẳng muốn phô diễn, không để ý cái kia thằng tắp đứng ở chỗ cũ. Khả Nhi, Cố Khanh Âm trực tiếp liền để xuống rồi chung khó uống táo hồng. Canh táo đỏ cây long nhãn, đứng dậy cầm quyển sách tùy tiện tựa vào trên nhuyễn tháp. Bắt đầu lật xem lên, tuy là lật xem thư tịch. Nhưng Cố Khanh Âm ánh mắt nhưng là liên tiếp hướng về cửa phòng cùng mấy người. Kia cửa sổ khẩu nhìn lại, thấy nàng như vậy mất tập trung dáng dấp. Khả Nhi, sắc mặt mới xem như là dễ nhìn chút. Tiểu thư nhưng là ở chờ cái gì người? Cố Khanh Âm ngón tay cứng cứng đờ. Nàng dừng lại lật sách động tác, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn. Khả Nhi, một chút, lạnh giọng hỏi câu, các ngươi thiếu phu nhân khi nào trở về? Khả Nhi, tiếp tục đè lên cổ họng nói, có lẽ là nhanh hơn đi, chậm chạp không chờ được đến muốn gặp người, Cố Khanh Âm tâm tình tự nhiên là sẽ không quá mỹ lệ. Ta có chút buồn ngủ, không muốn chờ rồi, ngươi cũng trở về đi thôi, nói cho nàng biết có món đồ gì ngày mai lại cho ta là tốt rồi. Theo lý thuyết, nàng cũng đã hạ lệnh trục khách rồi, bình thường nha hoàn đều sẽ nghe lời lui ra. Ai ngờ, cái này, Khả Nhi, không chỉ không nghe, trái lại còn phách lối nhìn nàng hất cằm lên, đồng thời còn hướng phương hướng của nàng đi tới, ý tứ sâu xa cười cười, thiếu phu nhân để nô tỳ lưu lại cố gắng, hầu hạ, ngài, nô tỳ tự nhiên phải hơn nghe lời, cách chương.